Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 Ca Vương, canh 2, thiên vương Giang Dịch gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ở trên đài nở rộ quang mang màu trắng thân ảnh. Nhịn không được mở miệng hỏi, ta hiện tại liền muốn biết một việc, người rốt cuộc là ai? Đúng rồi, người rốt cuộc là ai nha? Khương Tĩnh phụ họa nói, người xem cùng mặt khác ban bình luận khách quý cũng đều nhìn kia nói màu trắng thân ảnh. Người rốt cuộc là ai nha? Thư Trừng màu trắng mặt nạ hạ khóe môi gợi lên, cao ngạo hơi hơi dơ lên đầu, trải qua biến thanh khí xử lý tiếng nói vang lên, liền chẫm đều không quen biết, thác đi ra ngoài chém. Giang Dịch, ngoặc kép, Đặng Phục Linh, ngoặc kép, Khương Tĩnh, ngoặc kép. Lý Quân Na, ngoặc kép, mặt khác tuyển thủ, ngoặc kép, ở đây người xem, ngoặc kép, người nha mang mặt nạ, bọc đến như vậy kín mít chúng ta còn có thể liếc mắt một cái nhận ra tới mới là kỳ quái. Lý Quân Na giờ khóc giờ cười, ngài rốt cuộc là vị nào tiền bối a? Này tính cách càng là làm người đoán không ra tới, giới âm nhạc không gặp có người như vậy a. Đặng Phục Linh cũng giờ khóc giờ cười. Ngài là ai nha, ta trở về hỏi một chút ta mẹ, The King cầm microphone. Nghiêm trang nói, Giang Dịch, phốc, Đặng Phục Linh, phốc, ha ha, Khương Tĩnh. Lý Quân Na ở đây sở hữu người xem đều bị người này chọc cười. Người này rốt cuộc ai nha? Này tính cách đoán không ra nha. Rốt cuộc đầu phiếu phân đoạn bắt đầu. The King lấy tuyệt đối ưu thế đạt được quán quân. Khán giả đều bộc phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Ban bình luận khách quý nhóm cũng đứng lên đưa đi vỗ tay. Đệ nhất kỳ ca sĩ giấu mặt kết quả ra tới. The King quán quân, phòng đứng hàng đệ nhị. Độc vật bài đệ tam môn sơ ám dạ ở vòng đào thải trung thuận lợi thăng cấp. Dư lại Sơn Dương cùng Thanh Nhứ đều bị đào thải. Đứng ở trên đài Sơn Dương tháo xuống trên mặt mặt nạ. Lộ ra một trương xoáy khí tuổi trẻ khuôn mặt, ngao ngao ngao tương đương Sơn Dương cư nhiên là ta nam thần Dương Chi Thần. Sơn Dương cư nhiên là Dương Chi Thần. Dương Chi Thần ca hát tốt như vậy nghe sao? Ta đi, vẫn luôn đều biết nhà ta nam thần xoáy. Không biết hắn ca hát còn tốt như vậy nghe nha. Sơn Dương tháo xuống mặt nạ, nhìn người xem kích động nghị luận sôi nổi bộ dáng, giơ lên một nụ cười. Thật sự thực cảm tạ ca sĩ giấu mặt sân khấu. Hôm nay ta thật sự học được rất nhiều, xin lỗi, Sơn Dương trong mắt phiếm điểm điểm lệ quang. Khóe môi lại là cao cao dơ lên. Ta không có thể lại nhiều kiên trì một chút, ngươi hôm nay biểu hiện thật sự đã phi thường. Bổng, làm tốt lắm, Đặng Phục Linh la lớn, mang theo ngươi trẻ sơ sinh kiêu ngạo về phía trước chạy đi. Giang Dịch cũng thực thưởng thức cái này tuổi trẻ hài tử. Sơn Dương cười, cảm ơn các vị tiền bối cổ vũ. Cảm ơn, cảm ơn, ngoặc kép, Thanh Nhứ cũng tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương hơi hơi có chút đáng yêu mặt. Chào mọi người, ta là Thanh Nhứ, ta là Liễu Khanh, nhẹ nhàng giọng nữ vang lên. Thính phòng lại là một trận kinh hô. Ta đi, Liễu Khanh chính là tam tuyến ca sĩ A. Liền nàng đều vòng thứ nhất đã bị đào thải. Mặt khác tuyển thủ là có bao nhiêu cường nha? Ta vừa mới đoán đúng rồi. Ha ha, ta liền nói là Liễu Khanh đi. A tương đương là nàng A. Ta còn tưởng rằng là Tịch Chi Dịch nữ thần đâu. Ngoặc kép, hôm sau buổi tối 10 giờ. Ca sĩ giấu mặt chính thức bá ra. Rất nhiều người ngẩng đầu chờ đợi. Thậm chí ở Weibo thượng soát nổi lên đếm ngược. Chờ mong A. Rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu a? Đi qua hiện trường ta chính là không kịch thấu. Ha ha ha liền nói cho các ngươi một sự kiện. Không xem khẳng định sẽ hối hận. Thật sự như vậy đẹp sao? Ta liền không kịch thấu. Nhưng là ca sĩ giấu mặt thật sự cự đẹp. Hết chương.